Đào trước sinh xuân, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước gặp Dượng thần sắc không đúng, mới đột nhiên nhớ tới Dượng tựa hồ rất không thích thính âm. Mỗi lần hắn đến kinh thành thời điểm, thính âm luôn luôn đi biệt viện ở tạm một đoạn thời gian, tận lực không cho Dượng nhìn thấy chính mình. Nàng âm thầm oán thầm, Dượng nạp như vậy nhiều cơ thiếp, còn không cho phép gì kết bạn sao? Thính âm liền là vị kia hoa khôi, bởi vì am hiểu khúc nhạc, cho mình đặt tên là thính âm. Thẩm trước nhạc khí nhạc lý đều là nàng vỡ lòng. Gì sau khi chết, thính âm đã lập gia đình, nàng gả người ta cũng không tệ lắm, là cái giàu có gia đình thương nhân, loại trừ nàng phu quân bên ngoài, trong nhà khác thân quyến cũng không biết thân phận của nàng, trượng phu đối nàng cũng rất tốt. Thẩm trước lo lắng cùng với nàng kết giao, sẽ để cho người khác lật lên của nàng chuyện xưa, liền cùng với nàng cắt đứt liên lạc. Nhưng nàng từng phái người tự mình cho thính âm đưa tin, cho nàng một phần thẩm gia bái tiếp. Nếu như thính âm gặp được khó khăn, nàng có thể nắm lấy phần này bái tiếp tới cửa tìm chính mình, cũng coi là nàng cái này làm đồ đệ cho sư phó tận cuối cùng một phần hiếu tâm. Bất quá kiếp trước thính âm một mực không dùng phần này bái tiếp, thẩm trước cũng biết nàng sau đó ra sao, nghĩ đến lấy sư phó thông thấu, thời gian qua phải rất khá. Thẩm trước liễm hạ suy nghĩ, nghiêm mặt nói với Trấn Bắc Vương. Phụ thân, thái phi lớn tuổi, nên bảo dưỡng tuổi thọ. Những này giết thời gian đồ chơi nhỏ chúng ta người trẻ tuổi không thích hợp, có thể đối thái phi tới nói lại thích hợp cực kỳ. Trấn Bắc Vương như có điều suy nghĩ, tiểu thất lời này cũng không tệ, cho hắn nương tìm thêm chút chuyện, nàng liền sẽ không có việc gì tìm cho mình chuyện, hắn đánh nhịp nói. Ta để cho người ta đi chọn mua chút con hát, thẩm trước gặp Dượng đáp ứng, không khỏi mừng khấp khởi bổ sung nói. Cũng không cần cực hạn tại kinh thành Giang Nam cùng Tây Vực, địa phương khác cũng có thể. Trấn Bắc Vương lườm con dâu một chút, hoài nghi nha đầu này mua gánh hát là nghĩ chính mình chơi, mà không phải vì hiếu thuận thái phi. Thẩm trước mặc kệ Trấn Bắc Vương ý nghĩ, được hắn sau khi cho phép, nàng liền cúi đầu tiếp tục tính sổ. Như vậy nhiều sổ sách, nếu là không nắm chặt thời gian, nàng chỉ sợ hôn lễ xong xuôi đều tính không hết. Trấn Bắc Vương phân phó nhi tử con dâu vài câu liền đi, lưu lại mộ trạm bồi thê tử, có thẩm trước hỗ trợ, hắn không cần tính sổ sách, nhưng chuyện khác vẫn phải làm. Chỉ là mua sắm quân nhu liền là một kiện đại sự. Trước đó mộ trạm xử lý công vụ, cơ bản đều là cả ngày lẫn đêm làm việc, nhưng có Yêu Yêu ở bên người bồi tiếp, hắn ngược lại là nhớ kỹ nửa canh giờ kéo thê tử đi ra bên ngoài viện tử tản bộ, nhìn sang nơi xa, nhường thân thể cùng con mắt đều nghỉ ngơi một chút. Thẩm trước bởi vì còn tại dạy bảo Đỗ thị cùng mộ dung thị hai đứa bé, nàng cũng không phải là một mực đãi tại thư phòng, ngẫu nhiên sẽ còn đi nội thư phòng nhìn xem ba người bài tập. Đỗ thị đã lập gia đình, thẩm trước nhớ nàng nhanh lên tự lập, dạy nàng đều là thực dụng nhất đồ vật. Mộ dung thị hai cái nữ nhi niên kỳ còn nhỏ, quản sổ sách không vội, ngược lại là có thể học một chút cầm kỳ thư họa. Thẩm trước biết mộ dung thị cảm thấy những thứ vô dụng này, nàng thực tình thành ý nói với mộ dung thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm kỳ thư họa những này nhìn xem vô dụng, nhưng chúng ta nữ tử ngoại trừ tại khuê các thường có thời gian tâm tình học những này bên ngoài. Lấy chồng sau liền không có thời gian học được. Thẩm trước nhẹ nhàng thở dài, thế đạo này đối với nữ nhân áp bách thực tế quá lớn. Những đồ chơi này cũng không phải thật không có tác dụng gì. Lấy chồng sau liền là đại nhân, nếu là đại nhân, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút không thuận tâm sự tình. Những này nhìn xem đồ vô dụng, tốt xấu có thể giúp chúng ta điều tiết tâm tình. Kiếp trước thẩm trước khuê các bên trong cầm kỳ thư họa học được rất chân thành, lấy chồng sau ngay từ đầu bởi vì mặc kệ nhà. Tiêu Nghị đối nàng lại tốt, nàng liền yên lòng đắm chìm trong cầm kỳ thư họa bên trong, chính Tiêu Nghị bất thiện những này, có thể hắn đối với mình yêu thích vẫn là rất ủng hộ, trả lại cho mình tìm một cái cung đình lão họa sĩ làm tiên sinh. Về sau thẩm trước kéo dài giường bệnh, tâm tình không tốt lúc toàn bộ nhờ vẽ tranh đánh đàn điều tiết, vậy sẽ nàng mới hiểu được gì vì sao nói những này nhìn xem không thể ăn uống đồ vật là nhất muốn đồ vật, người nếu là không có thể mục tiêu yêu thích, liền thật cùng cái xác không hồn đồng dạng. Mộ dung thì cũng là từ thiếu nữ thời đại tới, thẩm trước mà nói nhường nàng giật mình, nàng nhớ tới chính mình thời thiếu nữ thích nhất dệt vải, hiện tại tâm tình không xong, vẫn là sẽ tự mình vụng trộm dệt bên trên một thất vải. Nàng nghiêng đầu nhìn phía xa, đem trong mắt y chua đè xuống sau, mới đối thẩm trước cười nói. Thế tử phu nhân, ta cái kia hai cái bất thành khí liền nhờ ngươi. Thẩm trước cười khẽ, nàng không thích nói suông, cũng không yêu làm sáng bóng sự tình. Nàng thuyết giáo Đỗ thị cùng cô em chồng liền là chân thật giáo. Ba người tại nàng nơi này bất quá học được hơn một tháng, Đỗ thị đã có thể sát có kỳ sự tính sổ, sổ sách bên trên chữ cũng nhận một nửa. Mà Mộ Dung thì hai cái khuê nữ tiến bộ càng lớn, hai người đã đi theo Thẩm trước có thể niệm khá hơn chút thơ cổ, một tay nguyên bản viết siêu siêu vẹo vẹo chữ cũng viết tượng mô tượng dạng. Mừng đến Mộ Dung thị gặp người liền khen thế tử phu nhân tài hoa xuất chúng, người Mỹ tâm thiện. Ngoại trừ Hạ Lâu thị loại này chui vào ngõ cụt ra không được, hậu viện đại bộ phận cơ thiếp đều cùng Thẩm trước không có thù, muốn nói vương vị chi tranh cũng không đến lượt con của các nàng, ai cũng hy vọng chính mình hài tử về sau có thể tốt, tất cả mọi người động đem nữ nhi đưa đến Thẩm trước bên này giáo dưỡng tâm tư. Thẩm trước ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần trông coi nàng thư phòng quy củ. Tất cả mọi người có thể tới thư phòng nghe giảng bài. Đồng thời Thẩm trước còn cho phụ thân viết thư, nhường hắn ở kinh thành tìm cho mình mấy cái nữ tiên sinh, nàng tại Bắc Đình còn có thể giáo những hài tử này, đợi nàng trở về kinh thành, trừ phi các nàng toàn theo chính mình cùng nhau trở về, không phải nghĩ việc học không ngừng, nhất định phải mời cái khác tiên sinh tới. Thẩm trước cũng biết việc này tương đối khó, ai sẽ nguyện ý bỏ xuống kinh thành phồn hoa đến Bắc Đình loại này thâm sơn cùng cốc. Cho nên nàng cũng không chỉ ở phụ thân ở kinh thành tìm, Bắc Đình bên này nàng cũng chú ý, bên này cũng không chỉ có ngoại tộc, còn có là người Hán thế gia, liền là gia tộc thanh danh không hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Trấn Bắc Vương nghĩ tại Bắc Đình cho nhi tử con dâu một lần nữa bổ sung hôn lễ, là cho nên Thẩm trước cũng không có ra ngoài giao tế, chờ hôn lễ sau đó nàng trở ra thay tên chính ngôn thuận. Nàng không xuất hiện, có thể không chịu nổi người khác đối nàng hiếu kỳ. Dù sao Trấn Bắc Vương đối thế tử cùng thế tử phu nhân coi trọng mọi người đều biết. Chỉ là Mộ Vương phủ hiện tại Hạ Lâu thị không có quản gia quyền, Thái Phi lại bị Trấn Bắc Vương bảo dưỡng tuổi thọ. Vương phủ tạm thời do thế tử phu nhân tới quản lý, ngoại nhân nhất thời ngược lại không tốt tới cửa, nhưng những cái kia cùng Mộ gia có quan hệ thân thích nữ quyến lại có thể tới cửa. Một ngày này Thẩm trước ngay tại cho mọi người giảng kinh thi bên trong tiểu cố sự, Đình Diệp đột nhiên đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói. Cô nương! Có khách nhân đến, Thẩm trước không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục đem tiểu cố sự kể xong, bố trí một chút lớp học tiểu bài tập sau mới cùng Đình Diệp ra ngoài. Khách nhân là thân phận gì? Đây là nàng đến Mộ Vương phủ sau lần thứ nhất có khách đến cửa, Thẩm trước vẫn là thật tò mò. Đình Diệp nói, là Phúc Lộc huyện chủ. Dựa theo đại lương chế, thái tử chi nữ sắc phong quận chúa, thân vương chi nữ sắc phong huyện chủ, Trấn Bắc Vương tuy là khác họ vương. Nhưng bản triều thái tổ sắc phong đời thứ nhất Trấn Bắc Vương lúc từng nói Trấn Bắc Vương hết thảy án thân vương chế, cho nên Trấn Bắc Vương nữ nhi là có thể sắc phong huyện chủ. Chỉ là huyện chủ sắc phong cũng là có chú trọng, có thực phong cùng hư phong khác biệt, dùng địa danh huyện chủ đều là thực phong, mà dùng phúc lộc quý thọ loại này may mắn vui mừng chữ sắc phong huyện chủ liền là hư phong. Bình thường mà nói chỉ có hoàng đế cháu gái ruột mới có thực phong đãi ngộ, khác thân vương chi nữ chỉ có thể hư phong. Mà Trấn Bắc Vương là thụ hoàng thất kiêng kỵ khác họ vương, triều đình có thể hay không có thể cho nữ nhi của bọn hắn thực phong. Dù vậy, cũng không phải sở hữu Trấn Bắc Vương khuê nữ đều có huyện chủ phong hào là muốn Trấn Bắc Vương chủ động mời phong, là cần cùng triều đình có kè mặc cả, một cái huyện chủ hư danh khả năng cần vương phủ nỗ lực giá cao hơn. Ví dụ như dựa ngoại trừ cho mẹ đẻ, chính thê, trưởng tử cùng con dâu trưởng bên ngoài, không có cho bất luận cái gì nội viện nữ quyến thỉnh phong. Hạ Lâu thì không có cáo mệnh, Mộ Tam Nương cũng không phải huyện chủ. Có thể được huyện chủ phong hào, bình thường không phải hạ nhiệm Trấn Bắc Vương bà muội, liền là rất được phụ thân sủng ái hài tử. Thẩm trước đối Phúc Lộc huyện chủ có ấn tượng, dù sao vị này là số ít có phong hào vương phủ cô nương, nàng là trước Trấn Bắc Vương bà muội, dượng cô cô. Bất quá vị này tại vương vị chi tranh thời điểm đứng sai đổi, cho nên dượng đối nàng chỉ là mặt mũi tôn trọng. Nàng cùng Hạ Lâu Thái Phi quan hệ cũng không tốt. Một cái thứ tẩu, một cái cô em chồng, hai người đều là ngang ngược tính tình, quan hệ có thể tốt mới là lạ. Thẩm trước một mặt suy nghĩ lấy đối Phúc Lộc huyện chủ phân tất, một mặt theo Đình Diệp hồi chính mình viện lạc. Bắc Đình đất rộng, Mộ Vương phủ tại kiến tạo mới bắt đầu chiếm diện tích không coi là quá lớn, nhưng theo nhiều đời Trấn Bắc Vương sửa chữa lại, Mộ Vương phủ đã đại biến dạng. Thẩm trước cùng Mộ Trạm ở viện lạc là một cái năm tiến liên tiếp vườn hoa sân rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái viện này liền là chuyên cho thế tử cùng thế tử phu nhân ở, năm đó Trấn Bắc Vương cũng là ở qua một đoạn thời gian viện này rơi, bên trong sức không nói cực điểm xa hoa, nhưng dễ chịu là thật. Ví dụ như thứ năm tiến chính phòng, đông tây hai sương phòng, ngược lại tòa phòng đều là có lò sưởi, đây là vì thế tử phu nhân cùng cơ thiếp con cái nhóm chuẩn bị. Chỉ là bây giờ thời tiết còn không phải quá lạnh, Nàng cùng biểu ca lại đại bộ phận tiến hành cùng lúc ở giữa không trong phòng, đốt đi lò sưởi cũng là lãng phí, cho nên bọn hắn buổi tối sưởi ấm đều là dùng chậu than. Phúc Lộc huyện chủ bị hạ nhân an trí tại thư tư tiến nhà chính uống trà. Nàng một mặt uống trà, một mặt đánh giá trong phòng bài trí, thuần một sắc đều là lộng lẫy khảm bảo kim ngân khí, liền bốn góc dùng để ép địa y sưởi ấm chậu than đều là chế tác tinh tế đỉnh đồng. Phúc Lộc huyện chủ thầm nghĩ không hổ là trung thư lệnh đích trưởng nữ, đơn này của hồi môn liền đủ bất phàm. Kỳ thật thầm trước cùng mộ trạm ngày sau vẫn là phải ở tại kinh thành, của nàng của hồi môn không mang tới bao nhiêu, những vật này đều là mộ trạm để cho người ta ở chỗ này mua thêm. Từ xưa đều là trước kính quần áo lại kính người, hai người phòng ngủ bài trí là thế nào dễ chịu làm sao tới, nhưng đãi khách dùng phòng đều là làm sao hoa lệ làm sao tới. Phúc Lộc huyện chủ đánh thẳng lượng trong phòng bài trí lúc, thầm trước vén rèm đi vào, nàng mỉm cười hành lễ nói. Không biết cô tổ mẫu hôm nay tới, lãnh đạm ngài, mong rằng cô tổ mẫu thứ tội. Phúc Lộc huyện chủ đứng dậy nói, thế tử phu nhân khách khí, là ta không mời mà tới, thất lễ chính là ta. Đại hộ người ta làm khách đều có trước đưa bái thiếp quy củ, Phúc Lộc huyện chủ không có đưa bái thiếp liền đến, là nàng thất lễ trước đây, nàng thẳng thắn thừa nhận sai lầm. Thẩm trước trong lòng khẽ buông lỏng, nhìn Phúc Lộc huyện chủ này thái độ không giống đến gây chuyện. Chỉ cần không phải đến gây chuyện, tất cả đều dễ nói chuyện. Cách chương.